Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Lục Viễn. Người thích gì loại hình nữ hài tử? Canh thứ hai, bán hàng đa cấp tổ chức. Lục Viễn đột nhiên liền có chút mờ mịt. Ngươi nói ta vô sỉ, ngươi nói ta hạ lưu, ngươi nói ta không muốn mặt, những này ta đều thừa nhận. Dù sao cái này miễn cưỡng, khục, miễn cưỡng xem như sự thật. Thế nhưng là ngươi nói ta bán hàng đa cấp, ta làm cái gì? Ta là lừa ngươi nhà nàng dâu vẫn là ăn nhà ngươi đại mễ? Vẫn là đem ta nhân viên toàn bộ tẩy não một lần? Người này đầu óc có phải là hỏng? Lục Viễn trèo lên Weibo điểm lục soát Trần Kiện Phong ba chữ. Không có đi, ta không nhìn thấy hắn hình dung công ty của chúng ta nha. Khi tiến vào Trần Kiện Phong Weibo về, sao, Lục Viễn phát hiện Trần Kiện Phong Weibo bên trên trừ tuyên bố Bảo Nguyệt công ty chính thức thay tên là Hoa Kim giải trí phân bộ bên ngoài, cũng không có cùng cái khác nói xấu công ty mình là bán hàng đa cấp tổ chức Weibo. Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình rất kỳ quái. Hắn hẳn là cảm thấy mình câu nói này không đúng lắm đã trải qua xóa đi. Không biết, bất quá hắn Weibo phía dưới rất đặc sắc a. Lục Viễn cúi đầu nhìn xem phía dưới Weibo, phát hiện một đống lớn đều là mắng Trần Kiện Phong. Weibo thường đổi mới một chút đều có vài chục đầu mắng chửi người Weibo bị soát ra. Từ đầu đuôi đuôi liền không nhìn thấy bất luận cái gì một đầu khen ngợi. Rất nhiều tiếng mắng thực sự là khó coi. Cái này Trần Kiện Phong thằng xui xẻo đoán chừng là gặp được bình xịt. Lục Tổng, ta có hắn phỉ báng ngài chứng cứ. Ân, các phương diện screenshot chứng cứ đều có. Mà lại luật sư phương diện ta cũng liên hệ tốt. Chỉ cần ngài hơi gật gật đầu chúng ta liền mời luật sư khởi tố hắn. Chỉ cần chúng ta khởi tố, chúng ta liền có thể thắng. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn, trước thong thả, ta nhìn lại phía dưới đang mắng hắn cái gì. Lục Viễn cũng không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở mà nhìn xem phía dưới liên tiếp dân mạng mắng Trần Kiện Phong tại nói. Hưu nói vượn, đủ loại phiên bản đều có. Hắn cảm thấy còn thật có ý tứ. Giờ phút này hắn như là một cái ăn dưa quần chúng đang nhìn náo nhiệt đồng dạng. A, kia Lục Tổng ta đi xuống trước rồi. Đi, Lục Viễn gật gật đầu. Đang nhìn xong Trần Kiện Phong phía dưới bình luận về sau, Lục Viễn lại vô ý thức điểm một cái tương quan Weibo. Sau đó thấy được Trần Kiện Phong bị xóa bỏ Weibo nguyên văn không hề dài, cũng liền hơn 1000 chữ mà thôi. Thế nhưng là sau khi xem xong, Lục Viễn thậm chí đều cảm giác Trần Kiện Phong hình dung người kia căn bản không phải mình. Nguyên văn viết cái gì? Hèn hạ vô sỉ, đa mưu túc trí, lắc lư thành tính, hiểu tâm lý học, hiểu đủ loại trò lừa gạt thủ đoạn cùng thuật thôi miên. Khoa trương đến có thể tải vài phút bên trong liền lừa gạt được một người trưởng thành. Hơn nữa còn tinh thông đủ loại lẫn lộn, dã tâm bừng bừng. Cái này mẹ nó đều đem Lục Viễn hình dung thành mới thời kỳ kẻ dã tâm. Có thể so với Tam Quốc thời kỳ Tư Mã Ý Chi Lưu. Đang nói đến Viễn Trình giải trí về sau, hắn không nói hai lời đem Viễn Trình giải trí hình dung thành một cái lớn bán hàng đa cấp tập đoàn. Đúng, không phải bán hàng đa cấp tổ chức, là bán hàng đa cấp tập đoàn. Về phần Thẩm Chí Huy tại Lưu Kiến Phong xem ra đã hoàn toàn bị Lục Viễn chỗ tẩy não, khống chế, thậm chí đều ngầm phúng Lục Viễn làm ra âm mưu quỷ kế gì đem Thẩm Chí Huy cho uy bức lợi dụ. Ta cũng không biết ta lại có lợi hại như vậy. Lục Viễn xem hết 1000 chữ sau cũng không tức giận, ngược lại thật sâu đối vị này lão ca tưởng tượng năng lực cảm thấy phi thường kính nể. Hắn cảm thấy vị này lão ca không đi lục soát độ nơi đó làm nhỏ biên thực sự là lãng phí nhân tài. Sau đó hắn đăng nhập mình Weibo, đồng thời a còng một chút Thẩm Chí Huy. phát một đầu, lão ca, cố sự biên được không tệ, bên trong nội dung rất có chủ đề tính. Lão ca, nếu không dạng này, người giúp ta tham mưu một chút, ta làm sao tuyên truyền, ta 4.1 muốn chiếu lên bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, thôi chỉ cần ngươi chịu viết, ta liền chịu đưa tiền, 1.030.000 thế nào? Giá tiền này nhưng so sánh tiểu thuyết mạng tác giả mua đứt giá cả cũng cao hơn nhiều. Làm, phát xong đầu này Weibo về sau, Lục Viễn mặt bên trên liền đóng lại máy tính rời đi văn phòng. Hắn, Groundhog Day, tiến trình hiện tại đuổi kịp vô cùng. Trần Kiện Phong phát Weibo hắc Lục Viễn thời điểm phát được nhanh. Nhưng là tại phát xong về sau hơn 10 phút thời gian, hắn đột nhiên tiếp đến Hoa Kim tổng bộ điện thoại để hắn lập tức xóa bỏ Weibo. Hoa Kim tổng bộ điện thoại để hắn nháy mắt liền thanh tỉnh. Hắn đột nhiên ý thức được Lục Viễn là cái gì nước tiểu tính người, hắn lập tức xóa bỏ Weibo. Nhưng vẫn là chậm. Hắn cùng Hàn Lộ đồng dạng đánh giá thấp Lục Viễn tại lưới bên trên lực ảnh hưởng cùng fan hâm mộ. Quần thể, coi như hắn xóa bỏ Weibo về sau, hắn như cũ tránh không được bị một đoàn không biết từ nơi nào xuất hiện bình xịt hung ác phun, mà lại càng phun càng nhiều. Thậm chí hắn đều bị phun bên trên nóng lục soát bảng. Trần Kiện Phong nháy mắt liền ý thức được mình sai lầm. Tại xóa bỏ Weibo 20 phút về sau, hắn bị người trong cuộc Lục Viễn a còng một chút. Khi hắn nhìn xem a còng nội dung sau, tức giận đến cái mũi đều sai lệch. 1.030.000 khối tuyên truyền ngươi, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Vương bát đản, ngươi mẹ nó tại sao không đi chết? Hắn ấn mở Weibo tức giận đến lập tức nghĩ đáp lại Lục Viễn. Thế nhưng là sau đó tưởng tượng lại không đúng lắm. Hắn cảm thấy mình không thể trở về ứng Lục Viễn. Hắn một mực đang chú ý Lục Viễn. Biết Lục Viễn cái này nhân tâm cơ rất sâu, căn bản cũng không khả năng tùy tiện phát Weibo. Tùy tiện phản kích, con hàng này tuyệt đối là loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Thậm chí ngay cả một chương giấy nháp, hắn cảm thấy Lục Viễn con hàng này đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp vơ vét một chút lợi ích ra. Như vậy hắn đầu này a còng ta Weibo rốt cuộc là ý gì đâu? Chờ chút. Ngay lúc này, Trần Kiện Phong ánh mắt đột nhiên híp lại. Cái này Weibo nhìn như Lục Viễn tại đánh trả mình. Nhưng sự thật bên trên hắn muốn mượn mình đáp lại nhiệt độ đánh hắn kia. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, đâu? Người này thật mẹ nó vô sỉ a. May mà ta không lên. Trần Kiện Phong thở phào một cái. Rốt cục lựa chọn không trả lời. Hắn phát hiện mình cầm Lục Viễn con hàng này là thật không có biện pháp. Đoạt mình, thậm chí uy mình là rất xinh. Nếu như đổi thành những người khác lời nói, Trần Kiện Phong hội không nói hai lời tại mạng lưới bên trên trực tiếp mở phun dùng mình đổi trắng. Thay đen thủ pháp để Lục Viễn vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là hắn phát hiện nếu như mình cùng Lục Viễn giang xuống dưới lời nói, mình có thể sẽ rất thua thiệt. Đừng nói giang qua được giang bất quá, liền xem như thật giang thắng. Giang bên trên nhiệt độ đệ nhất đây, con mẹ nó còn không phải cho Lục Viễn tuyên truyền làm công. Đều nhanh thành cứu cực người làm công đây là. Nhị cầu tử đáp lại Trần Kiện Phong rồi. Cái gì? Thật đúng là đáp lại. Bất quá hắn đáp lại nội dung bên trên lại còn vô sỉ khu vực lên. Cái này nam nhân đến từ địa cầu. Bọn hắn muốn đánh nhau sao? Không biết, nhìn Trần Kiện Phong ý tứ hơn phân nửa muốn đánh nhau. Dù sao Lục Viễn công nhiên tại Trần Kiện Phong nơi đó đào người. Đồng thời đáp lại Trần Kiện Phong Weibo phi thường châm chọc. Là người đều chịu không được đi. 1.030.000 chật chật. Ý tứ hắn liền đáng giá 30 khối A. Bất quá tựa như là Trần Kiện Phong sợ rồi. Giống như hoàn toàn không có muốn chiến khởi ý đồ đến nghĩ. Cái gì a, cái này có ý gì? Là nam nhân nên hung hăng giang. Người như thế sợ, thực sự là không phải nam nhân a. Trần Kiện Phong, đám dân mạng đối lần này Weibo bên trên tranh phong nhưng thật ra là cảm thấy rất hứng thú. Bọn hắn cảm thấy mình lần này có thể nhìn thấy một trận Weibo đại chiến. Dù sao song phương đều có chiến đấu điểm không phải. Lục Viễn đoạt người ta đầu bài thậm chí uy. Mà Trần Kiện Phong trực tiếp tại Weibo thượng tướng Lục Viễn phỉ báng thành một cái hèn hạ vô sỉ. Nhưng lại kỹ thuật cao siêu tinh thông tâm lý học bán hàng đa cấp tổ chức tẩy não đầu lĩnh. Sau đó Lục Viễn tuyệt hơn. Không nói hai lời đáp lại hắn ngàn chữ 30. Nói cách khác, người đầu này Weibo nhiều nhất chỉ trị giá 30 khối. Cái này mùi thuốc súng có thể không đủ sao? Liền chênh lệch mài đao xoèn xoẹt mở làm a. Coi như náo ra tòa án. Trực tiếp tới một trận lề mề pháp luật đại chiến cũng là có thể a. Bọn hắn chờ lấy Trần Kiện Phong đáp lại. Thế nhưng là thời điểm then chốt Trần Kiện Phong sợ, mà lại biến thành một bộ nén giận bộ dáng. Cái này không đúng, dựa theo dĩ vãng Trần Kiện Phong nước tiểu tính. Tuyệt đối là không nói hai lời liền mở xé a. Coi như biết rõ Lục Viễn fan hâm mộ lượng phi thường khủng bố hắn cũng sẽ liều lĩnh xé một đợt. Hiện tại là mấy cái ý tứ. Đám dân mạng nghi ngờ thật lâu về sau. Đột nhiên có một cái dân mạng phát một câu, có lẽ là hắn biết nhị cầu tử nước tiểu tính. Biết nhị cầu tử phim lập tức liền muốn chiếu lên. Nếu như lúc này cùng nhị cầu tử xé rách chính là cho nhị cầu tử đánh quảng cáo. Mà lại là không cần tiền loại kia. Coi là thật tướng chân chính vạch trần về sau. Đám người đột nhiên đau lòng Trần Kiện Phong một đợt. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng Weibo bên trên xuất hiện tranh chấp thời điểm Lục Viễn đồ vô sỉ. Kia hội thế nào làm? Đừng nói nữa. Tất nhiên là một câu Weibo một câu quảng cáo không có chảy. Quả nhiên người không muốn mặt vô địch thiên hạ cái này nhị cầu tử vô địch. Đập xong một ngày hí ăn xong bữa cơm tối về sau tiếp xuống thời gian đối với Lục Viễn đến nói chính. Là rất được hoan nghênh ở văn phòng thao tác khâu. Hắn đã trải qua chuẩn bị kỹ càng buổi tối hào hào cùng Trần Kiện Phong tại Weibo bên trên đại chiến. Vừa thông suốt, hắn thở ra một hơi trèo lên bên trên Weibo. Sau đó trong đầu nháy mắt liền vô sự tự thông xuất hiện rất nhiều đánh quảng cáo tao thao tác. Chỉ cần Trần Kiện Phong đáp lại hắn lời nói hắn không nói hai lời liền một đợt, cái này nam nhân. Đến từ địa cầu, đi lên, ngươi nói ta vô sỉ, ngươi cũng dạng này phỉ báng ta, ta có thể không dựa vào ngươi phỉ báng làm điểm thao tác sao? Có thể tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực là hố cha, cái này Trần Kiện Phong vậy mà không trả lời hắn, thậm chí còn phát một con đường xin lỗi thiếp đại thể ý là mình Weibo tao ngộ hacker, bị hacker công kích. Phía trên nội dung cũng không phải mình phát, đối Lục Viễn tạo thành bối rối hắn biểu thị thật sâu áy náy. Đồng thời chúc Viễn Trình, giải trí càng xử lý càng hồng hỏa loại hình nói nhảm tốt a. Con hàng này nói thẳng xin lỗi, cái này thao tác để Lục Viễn cũng không có bất kỳ cái gì thắng lợi vui sướng. Ngược lại một loại một đấm đánh vào bông bên trên khó chịu cảm giác. Khó chịu đồng thời Lục Viễn còn cảm thấy rất phiền muộn. Hacker công kích, không phải ta phát, là hacker phát, thần mẹ nó hacker. Hắn tựa hồ ngửi thấy một cỗ quen thuộc thao tác, nhớ kỹ mình đã từng cứ như vậy vung nồi cho hacker qua. Sau đó con hàng này trực tiếp hoạt học hoạt dụng rồi. Giờ khắc này, Lục Viễn phát hiện mình giống như gặp được đối thủ. Ngốc trong phòng làm việc phiền muộn thêm vài phút đồng hồ về sau trong văn phòng truyền đến tiếng đập cửa, Lục Viễn ngẩng đầu chỉ thấy Vương Vĩ Tuyết đi đến. Lục Viễn, thậm chí Huy ngày mai sẽ tới gặp ngươi. Hắn đến để ta ý thức được một sự kiện. Vương Vĩ Tuyết tại Lục Viễn đối diện ngồi xuống, biểu lộ nhìn nghiêm túc được không được. Chuyện gì? Lục Viễn nhìn thấy Lục Viễn nghiêm túc biểu lộ về sau tâm tình cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Công ty người càng ngày càng nhiều, tương ứng nhân thủ cũng phải hơi chiêu một chút. Cái này người đại diện thiếu một cái, sinh hoạt trợ lý phương diện cũng thiếu một cái. đồng thời muốn vừa nơi đó thành lập một nhóm quan hệ xã hội đoàn đội. Ta cảm thấy ngươi tại lưới bên trên cũng phải có một chút chính diện hình tượng. Không thể luôn luôn một mảng lớn mặt trái hình tượng đi. Ngươi dù sao cũng là cái minh tinh, Vương Vĩ Tuyết yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Nha, Lục Viễn nghiêm túc nghe Vương Vĩ Tuyết lời nói thỉnh thoảng gật đầu. Vương Vĩ Tuyết nói đến rất có đạo lý. Còn có, ta cảm thấy đại khái hơn 10 phút về sau. Làm Vương Vĩ Tuyết đem nên nói nội dung đều cùng Lục Viễn nói. Lúc nhận được Lục Viễn sau khi đồng ý, Vương Vĩ Tuyết cũng không có cùng trước đó đồng dạng đứng dậy rời đi mà lại lẳng lặng mà nhìn xem. Lục Viễn bị Vương Vĩ Tuyết thấy có chút xấu hổ, không hiểu liền có chút hoảng. Lục Viễn, đại khái nhìn chừng một phút về sau, Vương Vĩ Tuyết nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một vầng minh nguyệt chậm chậm dâng lên. A, Lục Viễn không hiểu sinh ra một vẻ khẩn trương cảm giác. Bầu không khí tựa hồ rất nồng đậm. Người thích gì loại hình nữ hài tử? Vương Vĩ Tuyết chần chờ thật lâu về sau. Cuối cùng nói ra câu nói này. Lúc đầu một cái thiên tính lạnh nhạt nữ hài tử giờ phút này lại hồng rực hai gò má. A, Lục Viễn há to miệng. Ta thích gì loại hình nữ hài tử? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.